Tính cách của lão ích kỷ căn bản không để ý tới sự sống chết của tộc nhân. Dù tất cả có chết hết, chỉ cần lão còn sống thì Hắc Sơn bộ lạc vẫn có thể nhanh chóng bành trướng. Giây phút ông mở miệng, Tất Đồ bị vô số xiềng xích xanh vòng quanh, vẻ mặt dữ tợn gầm lên một tiếng, tay phải mạnh đặt xuống, chỉ hướng Nguyệt Dực Khổng Đồ có Tô Minh giấu ở trong đó. Vô số xích xanh phát ra tiếng ù ù, bay thẳng đến Nguyệt Dực Khổng Đồ. Trong lúc lao tới, xích xanh không ngừng biến lớn, đến cuối cùng gần như liền thành một sợi chỉ, khoảnh khắc tới gần Nguyệt Dực lao tới. Tốc độ quá nhanh, gần như hòa hợp với trời đất, trong chớp mắt đã xuất hiện xung quanh Nguyệt Dực Khổng Đồ, trói lại Nguyệt Dực Khổng Đồ. Chết cho ta! Tất Đồ hung tợn giống to, nâng lên đôi tay giống như đang khống chế xích sắt, mạnh giật. Bỗng chốc xích xanh trói Nguyệt Dực bị siết chặt ở trong một chuỗi tiếng chấn. Tu vi của Tô Minh không đủ khả năng uy hiếp man thuật khai trần cảnh, chỉ có là thân hình mạnh mẽ của vô số Nguyệt Dực hiện giờ bị xích xanh siết chặt. Hắn dùng ý chí khống chế Nguyệt Dực, lập tức điên cuồng dãy rủa. Hai bên đụng chạm, trong chớp mắt trường xích xanh lập tức vỡ ra một đoạn, nhưng Nguyệt Dực cũng lung lay, có sương đỏ bay lên trời, hiển nhiên va chạm nhau khiến cho Nguyệt Dực chết đi. Nguyệt Dực không ngừng dãy rủa, xích xanh càng siết chặt. Mỗi khi xích xanh vỡ ra một đoạn là tiếng nổ lại vang vọng, khiến Nguyệt Dực tuôn ra nhiều sương đỏ, trả cái giá cực kỳ lớn. Chân mặt Tất Đồ gồ lên gân xanh, đôi tay sắp hợp lại nhưng bây giờ cách ba tấc lại khó có thể hợp thành. Đôi tay run rẩy, lão cắn đầu lưỡi phun ra máu, máu tươi hòa thành cánh tay màu máu, dung nhập vào trong tay, giống như là xuất hiện sức mạnh khiến khoảng cách ba tấc rút lại còn một tấc. Cùng lúc đó, bên xích xanh hiện tơ máu, lực xiết chớp mắt tăng lên, đùng một tiếng, cứa sâu vào người Nguyệt Dực, khiến Nguyệt Dực bốc lên, càng ngày càng nhiều xương đỏ, đã chết nhiều con. Tô Minh ở trong Nguyệt Dực, miệng mũi trào máu, hắn cảm nhận đau đớn là do vô số Nguyệt Dực thống khổ gào thét. Còn chưa chết. Tất Đồ vỗ đầu, đang muốn không để ý tất cả tăng mạnh lực lượng, thì A Cung Bạc Tăng ở phương xa, chẳng chút chần chờ, mệt mỏi bay ra, vung đôi tay lên, lập tức sau lưng ông hiện hóa ra con rắn đen, toàn thân đầy vết thương. Nó há mồm gầm giống, theo A Công xông hướng Tất Đồ. A Công đã trọng thương, bây giờ toàn thân đâm 7 cốt châm, là dùng hiến tế sinh mệnh đổi lấy. Ông đã khó có thể chiến đấu tiếp. Nếu Tô Minh không tới, bây giờ ông chỉ còn cách tự nổ sợi máu, đổi lấy Man Công Hắc Sơn bộ lạc bị thương nặng. Nhưng ông biết Man Công Hắc Sơn bộ lạc đã sớm đề phòng, cho nên cứ giữ lại, không muốn ép mình quá chặt, chết uổng công. Nhưng bây giờ là một cơ hội, có thể trọng thương Tất Đồ để cho Tô Minh cơ hội, cái giá là sinh mệnh bản thân. Nhưng A Công tuyệt không hối hận. Lúc ông lao ra, Tô Minh rõ ràng cảm nhận được ý niệm bi trắng phát ra từ người A Công. Mắt của hắn đỏ lên, dù có học được bình tĩnh thì bây giờ cũng trở nên sốt ruột. Một khi hắn nóng nảy, vốn là dùng ý chí ngưng tụ Nguyệt Dực lại, nên cũng khiến Nguyệt Dực sốt ruột theo. Giây phút A Công xông hướng Tất Đồ, Nguyệt Dực bị xích xanh trói chặt bỗng bay tứ tán, lộ ra bên trong Tô Minh đang đứng một mình ở một con Nguyệt Dực. Bởi vì chúng nó tản ra, xích xanh nhanh chóng lao thẳng tới Tô Minh. Nhưng vào lúc này, đám Nguyệt Dực đó có con hộc máu, có con trực tiếp nổ tung, hóa thành thật nhiều máu vòng quanh xích xanh sắp tới gần Tô Minh. Nhưng chúng lại lần nữa lấy Tô Minh làm trung tâm ngưng tụ lại. Chẳng qua lần này ngưng tụ không phải là hình dạng Nguyệt Dực, mà là hóa thành người khổng lồ cao khoảng 10 mét. Người khổng lồ hình dạng mơ hồ, không thấy rõ mặt, nhưng giữa trán có một đồ đằng ngọn lửa. Xích xanh bởi vì người khổng lồ xuất hiện, tựa như vốn có trong thân thể bị người cao lớn giữ chặt bên trong. Khoảnh khắc người khổng lồ xuất hiện, trời đất chấn động, dưới đất năm ngọn núi Ô Sơn lung lay, ngay cả mặt đất cũng không ngừng rung rinh. Trong rừng cây, trên cành cây khô có một con khỉ nhỏ lông đỏ bám chặt thân cây, ngẩng đầu nhìn trời. Nó lộ vẻ sốt ruột và sợ hãi, không ngừng gào thét nhưng không dám đi lên. Trên trời, theo người khổng lồ xuất hiện, chỉ thấy ánh sáng trăng tròn càng mãnh liệt gấp vài lần. Ánh trăng đỏ chiếu trên mặt đất, biến thành mảnh đất thành địa ngục đỏ. Vô số ánh trăng mãnh liệt tập trung ở trên thân người khổng lồ, bốc lên cao, hóa thành biển lửa bạc. Biển lửa mênh mông, trông như là ở phía sau lưng người khổng lồ hình thành hỏa thú to lớn. Lúc này, người khổng lồ mở mắt ra, trong mắt có bóng huyết nguyệt. Nó sải chân đi nhanh hướng Tất Đồ, bước chân rất lớn. Trước cả A Công tới gần Tất Đồ, đánh ra một đấm. Sau lưng nó biển lửa bạc bốc lên, lao thẳng tới chỗ Tất Đồ. Tất Đồ không đổi lại, vẻ mặt dữ tợn gầm một tiếng. Thành tác man bạo. Giây phút thốt ra lời, lập tức thân thể người khổng lồ có Tô Minh bên trong mạnh chấn động. Một người truyền ra từng tiếng trầm đục, là xiềng xích xanh nổ tung, hóa thành luồng khí xanh chui ra,

lại thêm lúc trước dập tắt ngọn lửa ở trong người, hao phí sức lực của lão. Sức mạnh một kích đó có liên quan rất lớn tới tu vi của lão, bởi vì lực lượng tia chớp này thật ra là toàn bộ lực sức mạnh của lão, chẳng qua bị thuật tà man kỳ dị biến đổi một chút, nhưng xét đến cùng thì vẫn liên quan nhiều đến tu vi của Tất Đồ. Sao còn chưa chết? Chết cho ta! Mặt Tất Đồ nổi gân xanh, bây giờ thân thể gã gầy gò nổi gân xanh trông rất khủng khiếp. Tia chớp đen không nhạt thêm nữa, chuyển phương hướng muốn lao đến Tô Minh. A Cung Mặc Tàng mạnh ngoái đầu nhìn con rắn cùng với ông chiến đấu đã trọng thương. Con rắn đó là man văn của ông biến thành, cùng cả đời ông. Khi ông nhìn nó thì con rắn như là có linh cảm, cũng nhìn A Công. A Công không chần chờ, nhắm mắt lại. Bộ đồ nửa người ở trên phút chốc vỡ ra, lộ ra thân hình lưu trữ dấu vết thời gian. Trên người ông có rất nhiều sợi máu ngưng tụ thành ô mãng văn, nhưng bây giờ ô mãng văn dường như là hòa tan, chớp mắt tựa như bị xóa đi, biến mất khỏi người A Công. Khi ô mãng văn biến mất thì một cái răng nanh đỏ như máu xuất hiện trước ngực A Công, chiếm toàn bộ thân trên. Đỉnh răng nanh ở giữa trán A Công sống động như thực, tựa như là cái răng thật sự. Hòa văn răng xuất hiện, Tất Đồ ở phía xa hiến tế sinh mệnh, khống chế tia chớp đen muốn tấn công Tô Minh thì đột nhiên biến sắc, lộ ra sự hoảng sợ và chấn kinh khó có thể tin tưởng. Đêm nay việc khiến đạo chấn kinh đã quá nhiều. Huyết nguyệt xuất hiện, nguyệt dực ảo ạt, còn có thuật hỏa man chân chính. Nhưng so với tình huống hiện tại, lão thấy màn văn trên người A Công Mặc Tăng hóa thành răng vượt xa nỗi chấn kinh trước đó. Không thể nào! Sao người có tới hai man văn? Đây là không thể nào! Man tộc ta cả đời chỉ có thể có một man văn, ngươi lại có tới hai cái! Tất Đồ về mặt hoảng sợ, thậm chí vì chuyện đó khiến lão quên không cả khống chế tia chớp đen. Lão không dám tin hình ảnh chính mắt vừa trông thấy. Lão biết nếu truyền ra việc Mặc Tăng có hai man văn, vậy chỉ sợ cả thế gian đều chấn động. Bởi vì xưa nay lão chưa từng nghe được ai có hai man văn. Ai cũng không thể, ngay cả man thần ở trong truyền thuyết cũng đều chỉ có một man văn. Chỉ thấy Mặc Tăng mạnh mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Khi trên người xuất hiện man văn thứ hai thì ông nâng lên tay phải ấn trước ngực, mạnh chộp hướng bên ngoài. Thoáng chốc tay ông xuất hiện một cái răng to cao cỡ một người. Cái răng lộ ra âm khí, nó trắng bệch, bị A Công cầm ở trong tay nhảy sau, đứng trên đỉnh đầu con rắn. Đây là chiêu cuối cùng của ta, vốn đã định thi triển. A Công vẻ mặt bi thương, cầm lấy cái răng to đâm vào đầu con rắn dưới chân mình. Con rắn vẻ mặt thống khổ không động đậy, mặc kệ A Công dùng răng nanh đâm xuyên vào sâu trong đầu. Bùm một tiếng, khi răng nanh hoàn toàn đâm vào trong, con rắn hai mắt trống rỗng, đã chết. Khi nó chết thì thân thể nhanh chóng từ khô héo, từ miệng vết thương trên đỉnh đầu tuôn ra luồng khói đen. Theo thân thể con rắn biến mất, thật nhiều khói đen ủa ra. Chớp mắt con rắn hoàn toàn biến mất trong trời đất, răng nanh cũng biến mất. Trước mặt A Công xuất hiện một đoàn khói đen đậm đặc không ngừng tuôn trào, hóa thành đầu thú một sừng dữ tợn. Đầu thú tựa như là quỷ dữ, có cái mũi vòng sắt màu đen, nó vọt ra mang theo uy nhiếp kinh người, mơ hồ có thể có khí thế giống khai trần, bay thẳng tới Tất Đồ về mặt kinh hoàng. Hiện giờ Tất Đồ sợ vỡ tim, lão nằm mơ cũng đều không thể ngờ rằng trên đời có người thuộc man tộc lại có hai loại man văn. Theo lão thấy thì thực là khó tin, càng đừng nói là Mặc Tăng từng là tinh anh tràn ngập thần bí. Đặc biệt khi man văn thứ hai của Mặc Tăng xuất hiện, giết con rắn do man văn thứ nhất biến ra, hình thành con thú một sừng đáng sợ, khiến người kinh hãi. Từ người nó tỏa ra khí thế khai trần, khiến Tất Đồ hít ngụm khí, da đầu mát lạnh, lập tức nâng đôi tay lên, chỉ hướng chớp đen vốn muốn xông tới Tô Minh. Tia chớp đen bỗng chốc biến đổi phương hướng, xẹt thẳng tới đầu thú lượn lờ khói đen. A Công đứng ở giữa không trung, nhắm mắt không động đậy. Trước mặt ông có con thú to lớn gầm lên, khói đen tràn ngập, khiến cả trời đất âm u. Đây là chiêu cuối cùng của ông, cũng là bí mật ông cất giấu sâu tận trong lòng. Chỉ thấy khói đen tự nhiên là tơ khuếch tán quanh đầu thú, trong tiếng gồng xông hướng Tất Đồ, hướng tới tia chớp đen muốn bảo vệ Tất Đồ. Tia chớp này phát ra tiếng nổ thoáng chốc tới gần đầu thú. Hai thứ giữa không trung đụng vào nhau, tiếng đùng đùng vang vọng. Đầu thú gầm giống, khói đen quanh người đa phần tán đi, tia chớp đen tạm ngừng ở giữa chắn con thú, lại không cách nào có thể xuyên thấu qua. Con thú vừa tiếp tục sấn tới, khiến tia chớp như là bị lực cản mạnh mẽ tiếp tục lùi lại. Tất Đồ mặt trắng bệch, tràn ngập tơ máu. Hiện giờ là lúc nguy hiểm nhất đời lão, mắt thấy tia chớp đen không ngừng lùi lại, khiến con thú cách mình không tới trăm mét. Tất Đồ bỗng nâng lên đôi tay, một ngón chỉ giữa trán, một ngón chỉ trước ngực, héo rút. Giờ lão lần nữa hiến tế máu thịt và sinh mệnh. Vốn tóc lão màu đen, giờ thì khoảnh khắc biến trắng, da mặt khô nứt, thân thể suy yếu sắp ngã. Chỉ là gần khai trần, không phải chân chính khai trần. Tất Đồ giống một tiếng, theo thân hình biến đổi thì tia chớp đen được bồi bổ, bỗng bộc phát ánh sáng đen ngập trời, dường như là biến đến vài lần, bùng một tiếng đâm vào giữa đầu thú. A Công phía xa giật bắn người, khóe miệng tràn máu tươi. Giữa trán ông cũng xuất hiện vết thương tương tự, so sánh với giữa trán con thú thì như đúc một khuôn. Con thú gầm giống, mắt lộ tia kỳ lạ, nhưng không để ý tới tia chớp đen mà vọt lên phát ra tiếng đùng đùng. Khói đen nhanh chóng biến mất, tia chớp màu đen càng đậm sâu. Nhưng dường như con thú này không biết thống khổ, nó lao ra cứng rắn thu hẹp khoảng cách với Tất Đồ còn 30 mét. Hiện tại tia chớp đen có một nửa tiến vào giữa trán con thú kia, khiến cả đầu của một tia chớp đen hình cong lấp lóe, tùy thời hủy diệt. Nhưng tia chớp cũng biến ảm đạm, dường như là sức sống kia không cung cấp đủ uy lực. Khóe miệng Tất Đồ chảy máu đen, lão mạnh nâng lên tay phải, một ngón chỉ vào mắt phải, chỉ thấy mắt phải lão biến xám như là mất đi sự sống, rồi dần dần thành trắng bóc. Giây phút mắt của lão biến thành màu trắng, tia chớp đen lập tức lại lóe lên ánh sáng đen chói lòa. Oanh một tiếng, gần như là hơn phân nửa xuyên vào giữa trán con thú, nó cách Tất Đồ chỉ hơn 10 mét. Tô Minh ở phía xa đang nhắm mắt, toàn thân tẩm máu vô số nguyệt dực, lấy thấy Tô Minh làm trung tâm, dần dần ngưng tụ một chỗ, hình thành huyết tượng kỳ lạ. Nó chậm rãi hình thành, uy nhấp kỳ lạ cũng khuếch tán từ người huyết tượng. Ngay lúc này, Tất Đồ về mặt sốt ruột, nâng lên tay phải chỉ hướng đùi phải. Bùm một tiếng, đùi lão nổ tung. Đây là lão đã hiến tế mắt phải, lại là nỗi hiến tế đùi phải. Giây phút đùi phải nổ tung, đầu thú cách lão không tới 5 mét, nhưng tia chớp đen đã hoàn toàn xuyên qua giữa trán con thú, xuyên thấu qua tới tận gáy ra ngoài. Lực lượng hủy diệt của tia chớp khiến mắt con thú biến ảm đạm, nhanh chóng tan mất. Nhưng khi thế lao tới không ngừng, bay thẳng đến chỗ Tất Đồ. 5 mét, 4 mét, 3 mét, tốc độ cực nhanh. Tất Đồ kinh hoàng hét lên, chớp mắt đã không thấy thân thể lão. Con thú chỉ che mất Tất Đồ, hóa thành luồng khói đen nhạt bay lên trời, biến mất. Sắc mặt A Công tái nhợt, ông mở mắt ra, đáy mắt ảm đạm có chờ mong, nhưng chờ mong đó chớp mắt biến thành tuyệt vọng. Ông lại hộc máu, khoảnh khắc con thú tán đi, cả người ông bị lực lượng phản chấn đảo lui ra sau, cuối cùng rơi vào một trăm năm ngọn núi Ô Sơn. Ông dãy ruộng ngồi dậy. Từ chỗ khói đen tán đi phát ra tiếng cười hưng phấn, đó là giọng của Tất Đồ. Lão không chết, mới nãy chính lão còn cho rằng mình sẽ chết, nhưng con thú cách lão không tới nửa mét, bị luồng sóng đỏ từ người Tất Đồ phát ra ngăn cản, chỉ đụng một chút đã biến mất. Ai có thể giết ta? Mặc Tăng, tuy ngươi mạnh, tuy ngươi có hai man văn, nhưng không thể giết được Tất Đồ ta. Tất Đồ thở hồng hộc, thầm nghĩ lại mà kinh. Lão biết nếu không phải người lão đen bí mật trước khi đi để lại luồng sức mạnh trong người lão, vậy lão thực sự không phải là chống cự được con thú đó. Bây giờ bộ dạng lão cực kỳ chật vật, mất một con mắt, mất một chân, cả người lão gầy như que củi, sắc mặt xám trắng. Nhưng lão lại ngửa đầu cười lớn. Trước tiên giết hắn, để ngươi chính mắt thấy được hắn chết trước mặt mình, rồi mới xử lý lão giả ngươi. Tất Đồ thở dốc, nâng lên tay phải chỉ hướng tia chớp đen bồng bềnh giữa không trung, đã phai nhạt nhiều. Tia chớp mạnh chấn động, chậm rãi chuyển hướng, xem bộ dạng là trước khi tấn công cần xác định mục tiêu, cho nên mỗi lần đều phải điều chỉnh trước. Nhưng khi tia chớp đen chỉnh phương hướng muốn tỏa định Tô Minh, thì hắn mạnh mở mắt ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, máu nguyệt dực quanh thân dâng lên, một huyết tượng tàn phá bỗng nhiên xuất hiện ở cõi đời này. Huyết tượng không lớn, chỉ khoảng mất 400 mét. Cơ thể Tô Minh như là khảm vào ngực huyết tượng. Tượng này không phải là hắn ngưng tụ ra, cơ thể hắn chỉ là chạm trung truyền để đám nguyệt dực thông qua người hắn đem hết lực lượng ngưng tụ thành, từ đó có thể đạt tới trình độ ngang bằng Tất Đồ, có thể chiến đấu. Hình dạng huyết tượng toát ra cảm giác cổ kính, toàn thân lấp lánh ánh sáng đỏ, nhưng không có đầu. Nó bị phá hỏng, dường như là không đủ lực lượng hoàn chỉnh xuất hiện giữa trời. Nhưng dù không có đầu, lại có khí thế khủng bố quanh quần thân tượng, như là mặc áo giáp. Áo giáp cũng là màu máu, thoạt trông nó như là chiến hồn tang thương sừng sững giữa trời. Trên người nó trừ khí thế khủng bố ra, còn có ý chí thảm khốc, như là tiếng gào giết chóc không cam lòng vang vọng trong cõi đời. Trong tay nó có một cây búa to, búa tàn tạ nhưng lượn lờ sát khí ngập trời, dường như là vô số oan hồn kêu gào truyền ra từ lưỡi búa. Đây là một trong 9 man tượng trong ký ức của các nguyệt dực, thuộc về tộc hỏa man chúng, được vô số tộc nhân hỏa man tôn kính. Thậm chí cuối cùng dưới thần lực của Man Công Hỏa Man từng cùng đám người man tượng khác chiến đấu với man thần. Đầu nó đã bị man tượng bẻ xuống, nó đã chết từ ngàn vạn năm trước, bây giờ xuất hiện là hình ảnh trong ký ức đám nguyệt dực, lấy huyết hỏa man của chúng ngưng tụ ra thần tàn hư ảo. Nó tên gọi là Hình. Tất Đồ há to miệng. Trận chiến hôm nay có rất nhiều việc khiến lão rung động, nhưng không tới mức tê liệt, bởi vì việc rung động một lần so với một lần kinh khủng. Huyết tượng tàn thần không đầu hư ảo, Tô Minh ở ngực nó mắt lóe lên. Tàn thần mạnh tiến lên một bước, đạp xuống một bước này không trung như chấn động. Nhưng Tô Minh biết chấn động là ảo giác, tàn thần xuất hiện là do ký ức đám nguyệt dực ngưng tụ thành. Có lẽ nó thực có lực lượng cường đại, nhưng đã chết rồi, là ảo, cho nên lực lượng có thể biểu hiện ra ngoài cực kỳ nhỏ bé. Càng quan trọng là khoảnh khắc tàn thần xuất hiện, Tô Minh lập tức cảm nhận được nó nhanh chóng tán đi. Thời gian tồn tại chỉ tối đa là vài giây mà thôi. Vài giây sau, tàn thần sẽ biến mất. Cái giá là tất cả nguyệt dực chết hết. Đến khi ấy Tô Minh sẽ bị đánh trở lại nguyên hình. Càng vì không thể ức chế thế vết thương mà là bị phản phệ, chẳng những không có tư cách chiến đấu với Tất Đồ, còn có thể gặp nguy hiểm nữa. Mắt Tô Minh lấp lóe, tàn thần tiến lên một bước, trời đất chấn động, khuếch tán từng tầng sóng. Một bước đã tới trước mặt Tất Đồ, kinh hoàng mạnh vung lên cây búa to lớn trong tay muốn chém xuống. Ngay lúc này, tia chớp đen rít gào bay thẳng tới tàn thần. Cơ thể Tất Đồ run rẩy, bây giờ lão cảm thấy được sự nguy hiểm hơn xa lúc đánh với con thú màn văn thứ hai của Mạc Tăng, khiến lão sợ từ tận linh hồn. Lão chẳng hề do dự, biết rõ mình chỉ cần hơi ngừng lại, cái giá chính là thật sự chết, tan thành mây khói. Cho nên lão chẳng chút nào tạm dừng ngón tay, chỉ hướng chân trái, nghiến răng, toàn thân tràn ngập sợi máu. Đường nét sợi máu hình thành đồ đằng nguyệt dực hoàn chỉnh, nhưng hiện tại đồ đằng tản ra khiến sợi máu không ngừng tụ. Cái này rõ ràng là lúc lão gặp nguy hiểm sống chết, lựa chọn hy sinh khai trần cảnh, cho dù sau này tu vi sẽ giảm thấp cũng còn hơn chết tại đây. Theo màn văn khai trần tán đi, khoảnh khắc tia chớp đen bùng phát ánh sáng chói lòa nhất tới gần tàn thần. Tia chớp tốc độ cực nhanh tới gần tàn thần, thẳng tới sau lưng. Khoảnh khắc va chạm, tiếng sấm đi đùng vang vọng, nhưng tàn thần chẳng chút tạm dừng, như là không thèm để ý tia chớp đen, cho dù toàn thân đang bị vô số tia sáng đen bao vây. Nhưng dù là vậy thì tàn thần do nguyệt dực hình dùng máu thịt hợp thành mau chóng biến mất. Tia chớp đen do Tất Đồ hy sinh tu vi khai trần biến ra khiến thời gian tàn thần tồn tại đã nhanh chóng rút ngắn. Theo Tô Minh nghĩ, chỉ sợ vừa chém xuống một búa thì nó sẽ biến mất. Nhưng một búa này dù chỉ có lực lượng nhỏ bé của một nguyên hình ngàn vạn năm trước cũng đủ giết chết khai trần. Nâng lên cây búa to lớn, trên mặt truyền ra vô số tiếng gào, dường như là xuất hiện thực nhiều linh hồn từ ngàn vạn năm trước chết dưới búa này lượn lờ quanh nó, mạnh chém xuống. Không! Mắt Tất Đồ lộ ra tuyệt vọng. Cây búa chém xuống khiến lão cảm giác như là bị núi to đè, không chút sức lực phản kháng, thân thể run rẩy. Lão bản năng nâng tay lên muốn ngăn cản tử vong tiến tới. Trong người lão chợt lóe tia sáng đen, ánh sáng đen lúc trước giúp lão tránh thoát sát khí lại lần nữa hiện ra, bao quanh bên ngoài cơ thể hình thành màn hào quang to lớn. Đây là thủ đoạn cuối cùng của lão, nhưng cây búa to vô số bị oan hồn kêu gào lượn lờ xung quanh chém xuống mạnh, vừa đụng tới thì màn hào quang đen lập tức vỡ nát, thậm chí không thể chặn lại một giây, tựa như là màn sáng không tồn tại, khiến cây búa xuyên qua thẳng tới Tất Đồ tuyệt vọng. Mắt thấy Tất Đồ sắp chết, Tô Minh hận người này thấu xương. Nhưng khoảnh khắc này, giây phút cây búa đen chém xuống, chỉ thấy không gian trước mặt Tất Đồ bỗng nhiên vặn vẹo, một người mặc áo đen bước ra. Y nâng lên tay phải, tay lóe ra ánh sáng, xuất hiện một tấm lá chắn màu tím đụng độ cây búa chém xuống. Thanh âm đùng đùng kinh thiên động địa, lá chắn trong tay áo người áo đen vỡ nát, thân thể lung lay lùi lại sau, túm lấy Tất Đồ trong tuyệt vọng chất chứa kích động, mạnh lùi lại liên tiếp trăm mét tới rừng. Khuôn mặt y ẩn chứa sau áo đen, không nhìn thấy có bị thương hay không. Tô Minh cười thảm, khoảnh khắc cây búa bị ngăn chặn, ngoài người hắn, tượng tàn thần do máu của nguyệt dực hợp thành đã đến giờ, tựa như là gió thổi bay cho bụi, trong trời đất hóa thành vô số bụi nhỏ, biến mất trong không trung. Lúc này hắn cảm thấy lực lượng chấn truyền tới. Thân thể hắn sau khi hóa thành hình cung, rơi trên đỉnh Ô Long Sơn, bùm một tiếng ngã xuống, học ra bãi máu. Cơ thể hắn co giật, vết thương hoàn toàn bộc phát. Còn có thương ẩn lúc trước cưỡng ép tăng tu vi tạo thành, giờ đây không thể ức chế, như là sóng thần bao phủ cả người. Tầm mắt hắn mơ hồ, là cảm giác sắp chết. Tô Minh dùng sức cắn đầu lưỡi, Tôi miễn cưỡng không thể để mình hôn mê. Hắn dãy ruộng ngồi dậy, nhìn thấy phương xa người áo đen đứng trước mặt Tất Đồ. Chủ thượng, Tất Đồ vẫn còn nỗi sợ hãi đọng trên nét mặt. Lão biết nếu không có người áo đen, lão chắc chắn chết. Thật đã xem thường bộ lạc mé biên tây mình. Đầu tiên là dòng phụ miêu man bộ lạc có hai khai trần có thể dung hợp khí huyết nhau, phát ra ba uy chiêu hậu kỳ khai trần. Bây giờ thằng nhóc nhà ngươi tu luyện được thuật hỏa man chân chính, không ngờ khiến nắm nguyệt dực phát động tàn tượng hình. Mới rồi một kích nếu như không phải tu vi ngươi quá yếu, không đủ phát huy, thì ta chẳng hề chống cự lại một chút. Người áo đen phát ra giọng khàn khàn, thân thể run lên, vẻ mặt vẫn còn nỗi kinh sợ. Nếu không phải Tất Đồ còn có chỗ lợi dụng, lại thêm lực lượng một búa của tàn thần không đủ, chắc chắn y sẽ không thể đến cứu. Ẩn trong áo đen, khóe miệng tràn máu tươi, nhưng người ngoài không trông thấy. Tế cốt cảnh, người giết kinh nam. Ở đỉnh núi khác, A Công đã không còn sức chiến đấu. Ông nhìn người áo đen, từ từ mở miệng. Dù sao chúng ta là từ phần lớn miêu man tách ra, miêu man rất bao che tộc mình, giết sẽ có hậu hoạn. Người áo đen nhìn A Công, đột nhiên cười, tiếng cười khàn khàn âm trầm. Y nhìn A Công, tay phải nâng lên từ trong ngực lấy ra một lệnh bài đen, lệnh bài khắc một xương sống hoàn chỉnh, toát ra khí lạnh. Y ném đi, lệnh bài bay thẳng tới trước mặt A Công. A Công nhìn lệnh bài, sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi. Ta tới đây trừ tìm di tích hỏa man ra, còn có một chuyện, chính là tìm ngươi. Mặc, ngươi không làm chúng ta thất vọng. Nếu ngươi chết dưới tay Tất Đồ, vậy sẽ không phải từng là thành viên của chúng ta. Nhưng năm đó ngươi phạm sai lầm, hôm nay cần phải trả giá. Người áo đen nói, thu hai lệnh bài đen, không để ý Mặc Tang, mà từng bước một đi hướng Tô Minh. Không ngờ tại đây phát hiện ra người kế thừa hỏa man chân chính. Tô Minh khẽ thở dài, sắc mặt hắn bình tĩnh. Dù không có người áo đen, hắn biết hiện tại vết thương của mình không có cơ hội phục hồi, chờ đợi mình chỉ có tử vong. Hắn thậm chí không thèm nhìn người áo đen, mà là ngắm hướng A Công ở đỉnh núi khác, mắt lộ ra tia nhu hòa. Hắn đã cố gắng hết sức. Tất cả kết thúc, thật xin lỗi, ta không chăm sóc tốt cho hắn. A Công im lặng. Ông không nghĩ tất cả đều do năm đó vô tình gia nhập quần thể đáng sợ kia tạo thành. Ông chua xót nhắm mắt lại. Nhưng khoảnh khắc A Công khép mắt, thân thể bỗng nhiên run lẩy bẩy. Chỉ thấy từ người ông bùng phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng trong giây lát đã trói mắt tức cực điểm, xâm lược phát ra từ người A Công. Khoảnh khắc khí thế này xuất hiện, người áo đen đi hướng Tô Minh bỗng nhiên dừng bước, mạnh ngoái đầu lại. Khuôn mặt giấu trong áo đen lộ ra sự hoảng sợ và chấn kinh. Y trông thấy trên người A Công tỏa ra ánh sáng vàng trói mắt. Ánh sáng lấp lóe ngưng tụ ở đỉnh đầu Mạc Tăng. Một tiếng trầm đục vang vọng, chỉ thấy lá cờ vàng to cỡ bàn tay bay ra khỏi đỉnh đầu Mạc Tăng, bồng bềnh cách đầu ông bảy tấc. Mạc Tăng đánh rùng mình, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy lá cờ vàng thì ngây ra như phỗng. Sao người xuất hiện? Lá cờ này xuất hiện khiến A Công khó tin. Ông vốn tưởng vật này cả đời sẽ không xuất hiện, bởi vì năm đó người cho ông vật này đã dung nhập nó vào huyết mạch ông. Mấy năm nay A Công thử rất nhiều lần nhưng chẳng phát hiện được gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Khuôn mặt của A Công tràn ngập rung động, hít ngụm khí lạnh nhìn hướng Tô Minh, trong mắt lộ ra tia hoảng hốt, dường như hiểu ra điều gì đó. Ông dãy dụa đứng bật dậy, túm lấy lá cờ. Nó tung bay đón gió, lúc bị A Công túm lấy thì biến dài 3 mét, không còn là lá cờ nhỏ mà là một cây cờ. Màu của lá cờ từ vàng biến thành đen, nhưng tùy theo tấm vải mở ra, không phải là đen mà là có tia sáng lấp lánh. Bên trong rõ ràng là bầu trời sao. Trời sao rất lạ lùng, dường như nó không thuộc về trời đêm mà man tộc ngẩng đầu nhìn. Nó dường như từ nơi xa xôi nào đó, có lẽ chỉ có người nơi đó ngẩng nhìn mới thấy quen thuộc. Người áo đen chấn động tinh thần, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên ập tới, khiến y biến sắc mặt, vọt ra muốn ngăn cản hành động của Mạc Tang. Nhưng y không thể ngăn cản Mạc Tang cầm lấy cây cờ. Ông đứng ở đỉnh núi, vươn tay ra để cây cờ mở nằm ngang, mạnh vung hướng bên trái. Gió nổi lên, hoàn toàn mở ra mảnh vải như là cuộn sóng. Giây phút người áo đen tới, tay phải Mạc Tang cầm cây cờ vòng quanh thân thể một vòng. Mảnh vải bay phất qua Mạc Tang, chạm vào mũi ông, nó lần nữa biến hóa, càng lúc càng lớn. Gần như là trong khoảnh khắc, trời sao trong mảnh vải lấp lóe ánh sao cực kỳ chói lòa. Nó bay khỏi tay A Công, tự xoay tròn trên trời, càng lúc càng lớn, càng lúc càng to. Trong thời gian ngắn, cây cầu lớn đến có thể so với trời sao, bay phấp phới khiến cho trời đất biến đổi. Nó có tiếng chấn động đứt tai vang vọng. Mảnh vải bay lên trời, chỉ thấy bầu trời bị mảnh vải khổng lồ thay thế. Trời đêm bị sao trời ở trong mảnh vải thay thế, khiến bầu trời đêm chợt biến đổi. Đây là cải thiên thuật, khiến trời đêm biến mất, bị trời sao trong mảnh vải thay thế. Trong khoảnh khắc này, Tô Minh sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời xa lạ. Tất Độ cũng ngây ngốc, cơ thể run rẩy. Lão không nhìn thấy ngôi sao quen thuộc. Trong giờ đêm thật lạ, đây là bầu trời lão chưa từng thấy. Bên trong tất cả ngôi sao, không có cái nào quen thuộc hết. Nên biết rằng bầu trời sao đêm là mỗi một người từ nhỏ đến lớn đã thấy hàng ngày. Mỗi ngôi sao đều cực kỳ quen thuộc. Khoảng cách giữa chúng nó hợp thành hình thành gì đều sẽ giữ trong trí nhớ. Nhưng nếu có một ngày đột nhiên thay đổi, sẽ lập tức bị người phát hiện ngay. Cảm giác xa lạ này lại khiến người kinh hoàng. Người áo đen run lẩy bẩy, y nhìn trời sao xa lạ, nỗi sợ hãi dù y là cường giả tế cốt cảnh cũng không giảm bớt chút nào, bởi vì y biết một ít chuyện. Trời sao nước khác, đây là trời sao nước khác. Giây phút trời sao này xuất hiện, A Công hộc máu, lảo đảo lui ra sau. Nhưng ông giống to hướng tới chỗ Tô Minh đang đứng nhìn trời. Tô Minh, ghi nhớ trời sao này. Giống xong câu đó, A Công như mới hết sức lực, ngã xuống. Cơ thể Tô Minh run lên, nhìn trời sao xa lạ. Chỉ thấy trời sao bừng phát ánh sáng chói mắt, ánh sao lấp lóe khiến cho ngôi sao như đang di chuyển. Trong mắt người bên dưới thì ánh sao nhanh chóng liên tiếp một chỗ, hình thành một dáng người mơ hồ. Hình người to lớn chiếm hết cả trời sao, ánh sao càng sáng tỏ thì hình dạng người này cũng càng chậm rãi rõ ràng. Đó là một người đàn ông trung niên. Khi Tô Minh nhìn thấy khuôn mặt do ánh sao hợp thành thì thân thể mạnh chấn động, lộ ra khó tin, hoàn toàn ngây người. Hình người to lớn bị ánh sao hợp thành, khuôn mặt có 5 phần giống Tô Minh. Mình xin phép dừng ở đây nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.